Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, khởi nguyên chi địa. Nửa tháng sau, Lâm Bạch thương thế hoàn toàn khép lại, đi qua cái kia một trận đại chiến, Lâm Bạch tu vi lại còn tinh tiến một phần. Quả nhiên, chiến đấu là nhanh nhất tu luyện phương thức. Lâm Bạch nói rằng, ta sát thần minh nhiều như vậy võ giả, sợ rằng không lâu sau nữa bài danh chiến, thần minh sẽ không dễ dàng buông tha ta. Văn Nguyên gia, huyền võ cảnh tam trọng tu vi võ đạo, ta hiện tại còn chưa phải là đối thủ của hắn, huống hồ còn có một cái ngoại môn đệ nhất Thích Hiên. Có người nói người này đã đạt được huyền võ cảnh ngũ trọng. Xem ra tiếp tục như vậy thời gian, vẫn còn cần đại lượng tăng cao tu vi mới tốt. Lâm Bạch kiên định nói rằng, nguyên bản Lâm Bạch dự định tiếp tục như vậy thời gian đến đem thần ma chấn ngục quyết đột phá đến tầng thứ hai. Thật là bây giờ loại tình huống này, Lâm Bạch quá yêu cầu tu vi tới chống cự đại địch. Đương. Giữa lúc này, Linh Kiếm Tông bên trong truyền đến một trận rất nặng tiếng chuông, truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong. Vạn Kiếm Trung vang, đây là chuyện gì xảy ra? Vạn Kiếm Trung làm sao vang? Lâm Bạch cũng nghe thấy cái này tiếng chuông, nghi hoặc hỏi, Vạn Kiếm Trung làm sao tiếng vọng? Tại Linh Kiếm Tông bên trong, có một ngụm linh khí đại chuông, mỗi khi gõ, liền đại biểu cho Linh Kiếm Tông sẽ có xảy ra chuyện lớn. Lâm Bạch, nghe thấy sao? Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều rối rít từ trong phòng chạy đến, hoang mang nói rằng, đi một chút. Lâm Bạch nói rằng, lúc này, Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đản đi ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện một nhà có đếm không hết ngoại môn đệ tử hướng về ngoại môn đại quảng trường phương hướng chạy tới. Không bao lâu, Lâm Bạch cũng đi tới trong quảng trường. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Vạn Kiếm Trung hội vang? Lâm Bạch nghe thấy xung quanh võ giả đều là vẻ mặt không hiểu. Xem ra không phải một mình hắn không biết xảy ra chuyện gì nha. Lâm Bạch, lúc này, một nam một nữ đi tới. Nam tử là Lý Kiếm Tinh, nữ tử là Lý Thanh Tuyên. Nguyên lai là Kiếm Minh Minh chủ nha. Hôm đó, đa tạ Lý Sư Tỷ trượng nghĩa xuất thủ, Kiếm Tinh biệt lai vô dạng nha. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Lý Kiếm Tinh cười nói, vị này là chị của ta, chị ngươi. Lâm Bạch cả kinh, nguyên lai Lý Kiếm Tinh tỷ tỷ chính là Lý Thanh Tuyên a. Lý Thanh Tuyên cười nói, không sao cả, ta cũng là không quen nhìn Kiếm Minh như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Lâm Bạch tùy ý cười một tiếng, hỏi, các ngươi biết rõ xảy ra chuyện gì? Vì sao trưởng lão hội gõ Vạn Kiếm Trung nha? Lý Thanh Tuyên lắc đầu nói, ta cũng không biết, há là như thế này nha, xem ra chỉ có thể chờ ở đây. Lâm Bạch, Lý Thanh Tuyền, Lý Kiếm Tinh, Tề Thiếu Long, Thiết Đản đứng chung một chỗ chờ lấy trưởng lão đi ra giải thích. Không bao lâu, toàn bộ Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử hầu như tới phân nửa, lúc này đi tới một cái trưởng lão. Kỳ Bắc cất giọng nói, chư vị ngoại môn đệ tử, hôm nay gõ Vạn Kiếm Trung triệu tập các ngươi tới là vì Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong khởi nguyên chi địa. Cái gì? Khởi nguyên chi địa lại xuất hiện? Ta thiên, lần này ta nhất định phải đi kiếm điểm đồ tốt. Khởi nguyên chi địa xuất hiện, ha ha ha, vậy ta đây một lần bài vị chiến, thập đại đệ tử tất nhiên có ta một vị. Rất nhiều võ giả nghe thấy khởi nguyên chi địa đều là cuồng nhiệt. Lâm Bạch thì là không hiểu ra sao, khởi nguyên chi địa là địa phương nào, quay đầu nhìn lại, Lý Kiếm Tinh, Lý Thanh Tuyên, Tề Thiếu Long, Thiết Đản, đều là vẻ mặt kích động cùng hưng phấn. Lâm Bạch sững sờ, nghĩ thầm, bọn hắn dường như đều biết, dường như cũng chỉ có ta không biết. Kỳ Bắc giải thích, khởi nguyên chi địa, trước đây Linh Kiếm Tông khai sơn lão tổ, tại khởi nguyên chi địa bên trong tu luyện 3 năm, sau khi ra ngoài, một lần hành động sáng lập Linh Kiếm Tông, uy chấn thiên hạ. Linh Kiếm Tông khai sơn tới nay, cũng có không ít đệ tử lâm vào khởi nguyên chi địa, đạt được cơ duyên, sau khi ra ngoài, liền nhất phi trùng thiên. Khởi nguyên chi địa bên trong có 100 năm linh dược, 1000 năm linh dược, 1000 năm linh dược, linh tuyền, quý hiếm khoáng thạch các loại, rất nhiều bảo vật. Lần này khởi nguyên chi địa đột nhiên lần nữa hiện thân, sở hữu địa võ cảnh phía dưới đệ tử đều có thể tiến vào bên trong, nhưng các ngươi phải cẩn thận. Tại Lạc Nhạn sơn mạch một phía khác, chúng ta Linh Kiếm Tông đối thủ một mất một còn. Thanh Thiên Tông cũng sẽ phái đệ tử tiến vào, khởi nguyên chi địa sẽ không hiện thân lâu lắm. Tối đa 7 ngày, sở hữu muốn đi khởi nguyên chi địa đệ tử, mau mau đi trước. Kỳ Bắc thanh âm thoáng như lôi minh, kinh động mấy ngàn ngoại môn đệ tử. Kỳ Bắc vừa dứt lời, mấy ngàn đệ tử quay người lại, chạy về phía Lạc Nhạn sơn mạch. Lâm Bạch, ngươi muốn đi sao? Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản vẻ mặt kinh hô nói rằng, đi a, như thế một khối bảo địa, không đi đều thật có lỗi chính mình. Lâm Bạch cười nói. Lý Thanh Tuyên nói rằng, Lâm Bạch, ta cáo từ trước, lần này khởi nguyên chi địa hiện thân, ta muốn mang theo Kiếm Minh cùng đi. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Bạch gật đầu nói, đi đi đi, đi Lạc Nhạn sơn mạch. Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đản cùng đi hướng Lạc Nhạn sơn mạch. Bạch Vân Phong bên trên, Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh kề vai mà đứng, ánh mắt hai người đều là nhìn lấy Lạc Nhạn sơn mạch chỗ sâu. Lê Sơn Thanh lắc đầu nói, không có thứ gì tốt, liền cái kia vài cộng vạn năm linh dược cùng linh tuyền, còn có chút giá trị, cái khác đồ vật đều không đáng nhắc tới, vậy cũng không nhất định. A hát, cư nhiên ở chỗ này có thể gặp Long Cốt Kim Môn Sơ. Lăng Thiên Tử cười nhạt, cái gì Long Cốt Kim? Lê Sơn Thanh lần nữa nghiêm túc nhìn lại. Mỗi một lát nữa, Lê Sơn Thanh kinh hô, thực sự là Long Cốt Kim, hơn nữa còn có quả đấm lớn như vậy một khối. Được đấy, sư phụ, ngươi ngồi chặt, ta đi khởi nguyên chi địa đi một chuyến. Ngươi đi làm cái gì? Khởi nguyên chi địa chỉ có thể dung nạp địa võ cảnh phía dưới võ giả. Ngươi đi vào, khởi nguyên chi địa thì sẽ sụp đổ, hắn liền sẽ lần nữa chìm vào trong hư không. Lăng Thiên Tử tức giận nói rằng, huống hồ cái này Long Cốt Kim ngươi đem ra lại không có ích lợi gì, cho Lâm Bạch đi. Ngươi đi thông báo một chút Lâm Bạch, gọi hắn nhất định muốn đạt được Long Cốt Kim, chuyện này với hắn về sau sẽ có trợ giúp rất lớn. Được rồi, Lê Sơn Thanh đáp một tiếng, đi tìm đến tại đây Lạc Nhạn sơn mạch bên trong, hướng đi khởi nguyên chi địa Lâm Bạch. Mới vừa đến khởi nguyên chi địa lối vào, Lâm Bạch liền nhìn thấy một chàng thanh niên đứng ở trước mặt hắn. Sư huynh, Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ, Lê Sơn Thanh là rất ít ly khai Bạch Vân Phong a, lần này làm sao đột nhiên chạy xuống? Lê Sơn Thanh cười nói, Lâm Bạch, ta có chuyện nói với ngươi. Lâm Bạch sững sờ, sau đó đối Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản nói rằng, các ngươi chờ ta một hồi. Lê Sơn Thanh cùng Lâm Bạch đi ra một khoảng cách. Lâm Bạch hỏi, sư huynh, có phải hay không sư phụ có gì phân phó nha? Lê Sơn Thanh cười nói, ngươi còn không có bái sư đâu. Mở miệng một tiếng sư phụ gọi cái gì đâu. Ha ha ha, đây không phải là sớm muộn sự tình nha. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng. Sư phụ nhường ta cho ngươi biết, tại khởi nguyên chi địa bên trong có một khối long cốt kim, ngươi cần phải đạt được. Lê Sơn Thanh nói rằng. Cái gì long cốt kim? Lâm Bạch căn bản chưa có nghe nói qua. Lê Sơn Thanh giải thích, long cốt kim chính là chân long sau khi chết, toàn thân long cốt tinh túy ngưng tụ thành thần thiết, chính là chuyên môn dùng để luyện chế linh khí thân vật. Nhiều ít luyện khí sư có thể gặp không thể câu đồ vật. Bình thường một đầu ngón tay cao thấp long cốt kim đều có thể bán ra nghìn vạn lần linh thạch, mà khởi nguyên chi địa bên trong một khối này có quả đấm lớn như vậy, ta ước chừng không sai biệt lắm giá trị vài tỷ linh thạch đi. Gì? Vài tỷ linh thạch? Lâm Bạch bị Lê Sơn Thanh câu nói này khiếp sợ. Cái gì thần thiết a? Giá trị vài tỷ linh thạch? Sư phụ nhường ta cho ngươi biết, cái này long cốt kim đối ngươi sau này sẽ rất trọng yếu, gọi ngươi cần phải vào tay. Lê Sơn Thanh lời nói thấm thía nói rằng, ta biết, sư huynh xin ngươi nói cho sư phụ, cái này long cốt kim, ta tình thế bắt buộc. Lâm Bạch nghiêm túc lại kiên định nói rằng, nói đùa, cái này long cốt kim giá trị vài tỷ linh thạch, đạt được đây không phải là phát tài, huống hồ. Lăng Thiên Tử đều nói thứ này đối Lâm Bạch sau này sẽ có trọng dụng. Cái kia Lâm Bạch liều mạng cũng phải cầm đến a. Tốt, ngươi đi đi. Lê Sơn Thanh nói xong liền bay đi. Lâm Bạch trở về sau, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản cũng đều rất thức thời không hỏi nam tử kia là ai, hoặc là cùng Lâm Bạch nói cái gì đó. Đi thôi, chúng ta tiến vào khởi nguyên chi địa đi. Lâm Bạch, Tề Thiếu Long, Thiết Đản nhao nhao bước vào khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa tại trong truyền thuyết là một khối biết bay đại địa, trên vùng đất này mọc đầy linh hoa linh thảo, còn có rất nhiều trên thế giới nhìn không thấy quý hiếm khoáng thạch. Nhưng trên thực tế, khởi nguyên chi địa chỉ là chìm vào hư không. Mỗi khi không gian cùng hư không ở giữa trở nên yếu kém thời điểm, khởi nguyên chi địa sẽ xuất hiện tại Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong. Đi tới Lạc Nhạn Sơn Mạch, Lâm Bạch đám người ngẩng đầu nhìn lên. Tại toàn bộ Lạc Nhạn Sơn Mạch bầu trời tồn tại một mảnh thật lớn đại địa. Bên này là khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa không trên đất bên trên, mà là trôi ở giữa không trung. Hết chương.